Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131 bởi vì ta sẽ không làm ngươi chết. Chờ Ninh An ngồi xuống lúc sau, Tiêu Lương Sinh liền đem ánh mắt đặt ở chính mình cầm thượng. Ngón tay thon dài kích thích một cây cầm huyền, sau đó là mặt khác một cây, ngay sau đó là hai căn cùng nhau. Không một hồi, kia tiếng đàn liền kịch liệt lên, kim qua thiết mã, giống như là trên chiến trường kia cường hãn sĩ khí giống nhau. Ninh An mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy, không biết vì cái gì, nàng rõ ràng thấy Tiêu Lương Sinh ngón tay ở động, lại cố tình nghe không được tiếng đàn, mà kia ba cái hắc y nhân vừa nghe đến kia tiếng đàn lúc sau. Bắt đầu còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh, nhưng tới rồi sau lại, ba người đều đỏ mắt, nhìn phía trước Tiêu Lương Sinh liền muốn đi công kích, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngón tay ở một cây cầm huyền thượng kích thích một chút. Kia xông ra cất cao âm lượng, làm ba người đồng thời ôm lấy đầu kêu rên một tiếng. Giống như là trong óc mặt gân đột nhiên chặt đứt giống nhau. Ninh An nhìn này hết thảy, nhìn lại bên người nam nhân, nhanh chóng minh bạch nàng vì cái gì sẽ nghe không được thanh âm mần ni Tiêu Lương Sinh ở dùng. Tiếng đàn đối phó kia ba cái hắc y nhân, nếu là đoán không sai. Kia tiếng đàn sẽ ăn mòn người thần kinh, nếu không phải cùng hắn cùng giai người, đều sẽ chậm rãi bị tiếng đàn cắn nuốt, liền cùng này ba cái tuyệt linh đỉnh người giống nhau. Liền ở Ninh An nhìn chăm chú hạ, Tiêu Lương Sinh năm căn ngón tay ở cầm huyền mặt trên vung lên. Liền có một đạo cực kỳ lực lượng cường đại hướng tới trong đó một cái hắc y nhân mà đi. Phát ra một đạo công kích qua đi, Tiêu Lương Sinh dừng đàn tấu. Cánh tay khẽ nâng, kia nguyên bản ở nhánh cây thượng ửng đỏ đào hoa cánh hoa liền bay về phía hắn lòng bàn tay. Càng ngày càng nhiều cánh hoa hợp ở bên nhau, hình thành một con mũi tên nhọn, chỉ thấy mũi tên nhọn hình thành lúc sau. Tiêu Lương Sinh bàn tay trắng vung lên, kia mũi tên liền mang theo thế như trẻ che khí thế hướng tới kia hai cái hắc y nhân mà đi. Mũi tên nhọn bắn vào một cái hắc y nhân yết hầu lúc sau. Ngay sau đó lại giống cánh hoa như vậy phân tán mở ra. Cánh hoa tách ra, lại sắc bén hướng tới mặt khác một người bay đi. Người nọ còn không có phản ứng lại đây. Trên người liền cái đầy cánh hoa, trợn to trong ánh mắt mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Một câu đều không có tới kịp nói. Liền hướng tới trên mặt đất ngã xuống. Ninh An nhìn một màn này, nói không khiếp sợ là không có khả năng. Ba cái tuyệt linh đỉnh a, gặp gỡ bọn họ nàng chỉ có chạy phân, chính là Tiêu Lương Sinh lại không có di động một bước liền giải quyết bọn họ ba cái. Đây là có bao nhiêu lực lượng cường đại, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cây hoa đào thượng cánh hoa tung bay, tựa như hạ hoa vũ, đẹp sao, Tiêu Lương Sinh buông tay, sau đó đem cầm bỏ vào trong không gian mặt, đen tối không rõ hỏi một câu, Ninh An nghe vậy. Đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau bật cười, mặc kệ là cái gì, đều rất đẹp, hắn nhẹ nhàng giết chết kia ba cái hắc y nhân. Hắn dung mạo, còn có này 10 dặm rừng đào Mỹ, toàn đẹp, thong thả đứng lên, Ninh An đang muốn nói cái gì đó thời điểm, lại cảm giác được trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, Tiêu Lương Sinh nhìn nàng hướng tới trên mặt đất đảo đi. Nhanh chóng duỗi tay tiếp được nàng. Đem Ninh An kéo đến chính mình trong lòng ngực, Tiêu Lương Sinh thở dài một tiếng, nỉ non nói, cho dù không lấy bất cứ thứ gì tới đổi, ta cũng sẽ cứu ngươi, bởi vì ta sẽ không làm ngươi chết, nhìn trong lòng ngực Ninh An. Tiêu Lương Sinh từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược, sau đó nắm Ninh An hàm dưới, khiến cho miệng nàng khẽ nhếch, ăn xong đan dược, làm Ninh An ăn xong đan dược lúc sau. Tiêu Lương Sinh cũng không có đem Ninh An ôm vào nhà gỗ nhỏ đi. Mà là liền như vậy ngồi ở dưới cây hoa đào, làm Ninh An an nhàn nằm ở hắn trong lòng ngực ngủ say. Chào buổi sáng, thỉnh chú ý này chỉ là đuổi giết. Hết chương.